ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 660, Lưỡng Giới Thôn Chân Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng không được, dù sao chủ tử là của ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi hắn. Triệu Tử Linh mới mặc kệ đối phương là người thế nào. Dù sao muốn mang đi chủ tử, liền tuyệt không có khả năng. Người tránh ra, ba cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Bọn hắn còn không làm gì được ta. Tô Tầm thản nhiên nói. Hắn không có ở ba người trên thân cảm nhận được sóng linh khí. Như vậy có hai cái khả năng. Một là trên người có bảo vật có thể che giấu sóng linh khí. Thứ hai là bọn hắn căn bản không có tu vi. Tô Tầm càng thiên hướng về loại thứ hai. Ba người này hẳn là mượn nhờ một chút đặc chất vũ khí hoặc là công cụ tới đối phó quỷ mị. Trước bị hắn đập nát cây thương kia liền có thể nhìn ra. Bởi vì cây thương kia bên trong đạn là bôi máu chó đen làm bằng bạc đạn. Gặp Tô Tầm mở miệng, ba người lại là sắc mặt đại biến. Đã luyện hóa hoành cốt yêu. Mặc dù bây giờ trên thế giới đã không có yêu, nhưng làm ngành đặc biệt người, bọn hắn cũng nhìn qua một chút ghi chép liên quan. Yêu quái tu luyện rất khó, mà luyện hóa hoành cốt có thể miệng nói tiếng người yêu đã không phải là bọn hắn có thể đối phó. Hiện tại bọn hắn muốn không phải làm như thế nào đem cái này yêu bắt về, mà là làm như thế nào còn sống chạy trở về. Triệu Tử Linh nghe thấy Tô Tầm, nhìn ba người kia một chút, sau đó thức thời đẩy lên một bên. Tô Tầm cất bước, từng bước một hướng ba người đi đến. Quảng cáo, rõ ràng từ trên thể hình mặt tới nói, ba người đều muốn cao hơn hắn lớn. Nhưng bây giờ, ba người lại cảm nhận được một cỗ để bọn hắn khó mà hô hấp cảm giác áp bách. Nhìn xem càng ngày càng gần Tô Tầm, ba người sắc mặt trắng bệch, to như hạt đậu, mồ hôi lạnh theo gương mặt trượt xuống. Yêu vật hung tàn, lấy người vì ăn, đây đều là bọn hắn tại trong sách vở nhìn thấy ghi chép. Vừa nghĩ tới có khả năng biến thành con mèo kia yêu đồ nhắm. Cái này khiến bọn hắn có thể nào không hoảng hốt. Vì cái gì trên thế giới có quỷ mị tồn tại, mà sẽ không có yêu tồn tại đâu? Tô Tầm hỏi, ba người hai mặt nhìn nhau. Tô Tầm móng vuốt vạch một cái, một khối đá trực tiếp vỡ ra. Trả lời vấn đề của ta, nếu không như cái này viên đá, bởi vì theo các nơi trên thế giới công nghiệp hóa hưng khởi, phá hủy thiên địa linh mạch, khiến cho linh khí ngày càng mờ nhạt, cho nên không có khả năng lại có yêu vật sinh ra. Liền cùng sẽ không còn có nhân loại người tu luyện sinh ra đồng dạng. Chúng ta bây giờ đối phó quỷ mị đều là chỉ có thể dựa vào ngoại vật. Tuấn lãng thanh niên lắp ba lắp bắp hỏi giải thích nói. Gặp Tô Tầm đang nghe, hắn nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại tiếp tục nói. Về phần quỷ mị, đây là một loại thụ phong thủy ảnh hưởng, hoặc là sau khi chết oán khí quá nặng mà hình thành ác linh. Cùng linh khí không quan hệ, cho nên bọn hắn 10 phần chấn kinh. Linh khí đều đã nhạt không được, làm sao còn sẽ có yêu xuất hiện? Kia công nghiệp hóa hưng khởi trước đó tu luyện có thành tựu yêu đâu? Tô Tầm lại hỏi một vấn đề. Tuấn lãng thanh niên đáp, đều đã chết, theo công nghiệp hóa hưng khởi, trường sinh không có hy vọng, con đường tu luyện sự suy thoái đã mắt trần có thể thấy. Nhưng yêu vật tuổi thọ kéo dài, khẳng định sẽ sống so với nhân loại đại tu lâu. Vì phòng ngừa nhân loại đại tu tọa hóa sau yêu vật không có uy hiếp quy mô xâm lấn hoặc là giết hại nhân loại, toàn thế giới người tu luyện đối yêu quái hủy diệt thức vây quét. Về sau loại này vây quét một mực tại tiếp tục, thẳng đến rất nhiều năm trước không có yêu vật mới thôi. Trên thế giới này có người một mực khi còn sống sóng liều mạng sau tên, nhưng cũng có một bộ phận người vĩ đại không để ý tính mạng của mình mà vì hậu nhân cân nhắc. Cũng tỉ như bọn này chủ trương đối yêu quái tiến hành tiễu trừ người. Như không phải là vì đời đời con cháu chờ hậu đại cân nhắc. Bọn hắn tội gì muốn làm loại chuyện này đâu. Đương nhiên, những người này đối yêu quái tới nói cũng không phải là anh hùng. Chỗ ấy là quân giặc, rốt cuộc lập trường khác biệt. Kia chi anh hùng, ta chi quân giặc. Loại sự tình này rất bình thường. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó lại hỏi, cái kia còn có người tu luyện còn sống sao? Có, Tuấn lãng thanh niên do dự một lát mới trả lời. Còn có tiền bối chưa tọa hóa? Tô Tầm nhẹ gật đầu. Vẻ mặt như nghĩ tới cái gì? Nói cách khác ta không thể thả các ngươi rồi. Ba người mắt lộ ra hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn từ câu nói này nghe được giết người diệt khẩu ý tứ. Không, ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta lần này tới là có nhiệm vụ mang theo. Nếu là biến mất hoặc là tử vong, phía trên khẳng định sẽ truy tra. Tuấn lãng thanh niên lo lắng nói. Cô gái tóc ngắn cũng liền âm thanh phụ họa. Có lẽ sẽ có đại tu xuất thủ. Bọn hắn nắm giữ lấy các loại quỷ thần khó lường thủ đoạn. Nhất định có thể truy xét đến ngươi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta, chúng ta tuyệt sẽ không đem việc này đối ngoại lộ ra nửa phần. Cái kia tráng hán cũng tỏ thái độ. Không nghĩ cái này đến nhìn mày rậm mắt to ra hỏa. Thế mà cũng là sợ chết. Tô Tầm lấy xuống trên cổ điện thoại. Các ngươi lời mới vừa nói ta đều đã quay xuống. Các ngươi tổ chức này đối bán tổ chức khẳng định nghiêm trị đi. Ngươi, ba người đều là giận tím mặt. Quả nhiên như trên sách lời nói. Yêu vật đều xảo trá. Triệu Tử Linh nhếch miệng lên câu lên một vòng nụ cười. Tô Tầm cười tủm tỉm nhìn xem bọn hắn. Các ngươi ba vị trước làm một cái tự giới thiệu đi. Trần Đào, Chu Cầm, Lưu Doãn, ba người nói tên của mình. Các ngươi lần này là muốn chấp hành nhiệm vụ gì? Tô Tầm đi đến trên một tảng đá ngồi xuống. Quảng cáo, đến lúc này, ba người đã không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp vò đã mẻ không sợ rơi toàn chiêu. Chúng ta lần này là muốn đi lưỡng giới thôn. Nhiệm vụ liền là tại đêm nay đến ngày mai sáng sớm trong khoảng thời gian này. Cũng không thể để người sống nhập thôn. Lưỡng giới thôn là một tòa quỷ thôn. Bởi vì hai cái không gian giao chồng lên nhau mà gọi tên. Đã từng nhà đều dưỡng quỷ. Về sau không biết chuyện gì xảy ra quỷ không kiểm soát. Trái lại khống chế trong thôn dân. Ban đầu tiên là bộ đội đến đây trấn áp. Không thể xử lý tốt. Mới mời một vị cấp bậc quốc bảo đại tu xuất thủ đem những này quỷ mị toàn bộ trấn áp đến cùng lưỡng giới thôn trùng điệp một bên khác không? Gian, để vẻn vẹn sống sót mấy cái thôn dân rời đi nơi khác ở lại. Hàng năm 15 tháng 7, đêm trăng tròn, đều là phong ấn nới lỏng thời điểm. Phong ấn ngay tại trong đó một cái giếng bên trong. Nếu là tại ánh trăng tung xuống lúc gặp máu người. Bị phong ấn ở khác một vùng không gian quỷ mị liền sẽ coi đây là dẫn lao ra. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, đều không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái chỗ chết tiệt này cũng không người đến. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, vẫn là hàng năm 15 tháng 7 đều phái người đến thủ một đêm. Năm nay đến phiên ba người chúng ta, ba người đều cảm thấy hoàn toàn không cần thiết này. Rốt cuộc nhiều năm như vậy. Lúc trước lưỡng giới thôn người cũng đã chết già rồi. Mà quỷ mị lại bị phong ấn. Căn bản là không có người biết cái này sự tình. Thậm chí là đều không có mấy người còn biết lưỡng giới thôn địa phương này. Còn cần đến mỗi năm như thế phái người tới sao? Nếu là không phái người đến lời nói. Năm nay cũng không tới phiên bọn hắn. Cũng không gặp được Tô Tầm. Cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cục diện này. Tô Tầm sau khi nghe xong nói, cái này cấp bậc quốc bảo đại tu hơi yếu a, thế mà chỉ là phong ấn quỷ mị, mà không phải đem nó toàn bộ chém giết. Ba người nghe thấy lời này chỉ có cười khổ, bởi vì cũng chỉ có Tô Tầm dám nói ra loại này khoác lác. Chân chính đại tu đều tại tiêu diệt yêu quái thời điểm tuần tự vẫn lạc. Vây quét kết thúc, chỉ còn lại lúc ấy tu vi hơi thấp sống tiếp được. Bất quá. Bọn hắn yếu hơn nữa cũng so chúng ta những người này lợi hại rất nhiều lần. Tô Tầm nghĩ, đột nhiên nói. Đúng rồi, đầu này núi cuối đường là thông hướng địa phương nào? Không có a, đường núi cuối cùng ở phía trước liền kết thúc. Đi lưỡng giới thôn đều phải đi bộ đâu. Vậy chúc mừng các ngươi. Các ngươi xong đời. Tô Tầm hiện tại biết buổi sáng đám người kia là đi chỗ nào? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.